90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 898, chương 899, chính xác phương thức đón đỡ. Lý Thiếu Cẩn là sớm có chuẩn bị, không khi Lưu Hâm đụng phải chính mình, giơ tay lên một cái tát, sau đó hét lớn, ngươi làm gì? Một tát này nhìn như rất nhẹ, nhưng mà Lưu Hâm nhất thời cũng cảm giác được trên mặt nóng hừng hực. Men rượu cấp trên, hắn khí nổi cơn giận dữ, tháo ra cà vạt gian dâm cười một tiếng, thân thể cũng hưng phấn hơn. Làm gì? Ngươi nói cô nam quả nữ sống chung một phòng. Ta là nam nhân, ta có thể làm gì? Lý Thiếu Cẩn trợn to hai mắt, vô cùng khiếp sợ. Ngươi có ý gì? Ngươi là lão sư à? Ngươi nhưng là ta lão sư. Lưu Hâm đã cởi bỏ âu phục, bắt Lý Thiếu Cẩn cổ tay, sau đó cắn răng nói. Cái gì lão sư? Nơi này chỉ có nam nhân cùng nữ nhân. Ngươi hôm nay từ ta. Cũng được đi, nếu không đừng nghĩ tốt nghiệp. Lý Thiếu Cẩn cần thu góp hắn càng nhiều hơn ngôn ngữ chứng cớ. Kêu lên, ta lại không có lầm lỗi. Ta vốn là hẳn tốt nghiệp. Nguyên lai ngươi lại là như vầy mặt người dạ thú. Ngươi phải đi về, ta phải nói cho viện trường. Ta muốn cho trong viện tất cả mọi người đều biết ngươi đức hạnh. Nàng vừa nói phải chạy, Lưu Hâm đem nàng té ngã xuống giường. Sau đó nói, ngươi nói ra đi, nhưng mà ta nói cho ngươi, không người sẽ tin, ngươi vì tốt nghiệp câu dẫn ta, tất cả mọi người đều sẽ như vậy cho là, ta không có, là ngươi để cho ta tới, ngươi nói cho ta nói luận văn. Lưu Hâm giống như là nghe được thiên đại chuyện cười, các ngươi nữ nhân chính là tiện, ta nhường ngươi tới ngươi sẽ tới, ngươi là đứa trẻ sao, ngươi cũng là người lớn. Chẳng lẽ ngươi không biết ý tứ trong đó? Ngươi trưởng thành, ta dựa vào cái gì vô duyên vô cớ cho ngươi nói luận văn? Dĩ nhiên chính là ngươi phải bỏ ra điểm giá. Lý Thiếu Cẩn người quyền giúp vào một chỗ. Ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, ngươi đâu? Cứu mạng a! Nàng một mực như vậy, kia run lẩy bảy người, giống như là bão táp tàn phá xuống tiểu bách hoa, mà Lưu Hâm thích nhất làm loại này bạo phong sậu vũ. Vậy không doanh nắm chặt eo nhỏ, cũng không biết chịu đựng không chịu được mình mưa móc. Lưu Hâm quá hưng phấn, cũng thích, thanh âm đều thả mềm rồi. Tiểu mỹ nhân, ngươi đừng sợ, lão sư không biết làm thương ngươi. Chỉ cần ngươi tốt dễ phục vụ ta, sau này bảo ngươi tiền đồ vô hạn. Một bước lên mây, ngươi muốn dạng gì công việc, lão sư đều cho ngươi an bài xong tốt. Lý Thiếu Cẩn chẳng qua là thét chói tai, ngươi đừng tới đây, ngươi đừng tới đây, nhưng cũng không chạy. Lưu Hâm cười một tiếng, trực tiếp tháo ra áo sơ mi, liền hướng Lý Thiếu Cẩn nhào qua. Nhưng là ngay tại hắn bắt Lý Thiếu Cẩn cánh tay sát na, cổ tay mạch môn liền đau như đao cắt, tiếp toàn thân tê dại. Thật giống như một không thể động đậy được rồi. Lưu Hâm phát hiện chính mình trên mạch môn có một cây tỉ mỉ ngân châm. Nhất định là này cây ngân châm làm quỷ. Hắn dùng vô cùng kinh hãi con mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn. Ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Cẩn nhìn Lưu Hâm người trần truồng nằm ở trước mặt mình. Sẽ không động, một cước đem người đạp phải trên đất, sau đó lao xuống giường. Cầm lên dép đối Lưu Hâm mặt, tả hữu khai cung nói, ta nhường ngươi đừng tới đây, đừng tới đây, ngươi không nghe, ngươi không phải muốn đòn phải không? Lưu Hâm kêu, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi không phải học trò ta? Lý Thiếu Cẩn thuật châm cứu hiển nhiên đã là thập phần thành thục thầy thuốc. Lưu Hâm chính mình biết cân lượng của mình, hắn không có dạy qua học sinh châm cứu. Lý Thiếu Cẩn nói, ta là ai có trọng yếu không? Đánh ngươi mới trọng yếu. Lại là một hồi đùng đùng. Nàng đánh náo nhiệt, núp ở trong ngăn kéo Lý Ác Du nhìn một cái. Căn bản đều vô dụng đến chính mình. Chị lại như vậy lợi hại. Nhưng là này nơi nào được a? Chung quy không thể nhìn người khác đã ghiền. Tay mình nhột đi. trực tiếp lao ra, cưỡi ở Lưu Hâm trên người. Đối Lưu Hâm mặt một hồi bạo kích, Lưu Hâm kêu lớn cứu mạng, đây lại là người nào a? Tiếp sau rèm cửa sổ hai người, đùng cộng thêm hô thiên gọi đất cứu mạng, trong phòng náo nhiệt giống như là ăn Tết thả dây pháo. Nhìn Hạn Thuyền, Tạ Thuận Ngôn không chịu nổi, tắt máy quay phim, cũng lao ra, đối Lưu Hâm hạ thể, một cước liền đá tới. Lý Thiếu Cẩn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua một người tiếng kêu có thể đau như vậy. Đau đến nghe không hiểu là người thanh âm, đau đến nghe được người, đều cảm thấy răng hàn mà sinh ra nguy hiểm. Sau đó trong phòng trừ quả đấm thanh, liền lại cũng không có hô lên. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, mọi người đều dừng lại, nhìn Tạ Thuận Ngôn. Tạ Thuận Ngôn công kích nam nhân thần kinh nhiều nhất, địa phương yếu ớt nhất, đem người đạp hôn mê, lúc này cũng kịp phản ứng. Ta quá tức giận rồi, tâm tư ta, tịch thu công cụ gây án, không sẽ không sợ hắn lại hại người, có thể hay không ra đại sự. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ chỉ cần không xảy ra án mạng, thường tiền ngược lại là được rồi. Kết quả tốt nhất là Lưu Hâm không dám lộ ra, bọn họ ngược lại thì không có sao. Lý Thiếu Cẩn cầm lên túi đeo lưng nói, ta đánh cứu trợ điện thoại, các người rút lui trước. Tạ Thuận Ngôn nói, như vậy sao được đâu, ta làm, ta tới gánh, không thể để cho ngươi thay ta chịu oan ức. Lý Thiếu Cẩn nói, chúng ta nhưng là câu cá, là cố ý tổn thương, các ngươi đi ngay bây giờ. Ta tự có thoát thân phương pháp, lại kêu Lý Ác Du, đi tìm ông nội cùng anh rể ngươi, nhường bọn họ đem quán rượu video xóa sạch, không nên xuất hiện các ngươi bóng người, chỉ cần người khác bóng người không xuất hiện, kia Lý Thiếu Cẩn đánh, cũng chỉ là tự vệ rồi, thức uống trong còn có thuốc đâu, chẳng lẽ mọi người đều quên. Tạ Thuận Ngôn còn do dự, có thể được không? Lý Thiếu Cẩn đối Lý Ác Du gật gật đầu. Lý Ác Du kéo Tạ Thuận Ngôn, Tạ tỷ, đi thôi, chị ta có thể giải quyết, ngươi là phiền toái. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, các ngươi lão Lý người nhà đều nói như vậy à? Lý Thiếu Cẩn đánh xong cấp cứu điện thoại, Lưu Hâm cũng không tỉnh, nàng nhàn rỗi không chuyện gì, đến trong hành lang ngây ngô. Không muốn cùng Lưu Hâm ngây ngô cùng nhau. Nói đến Diệp đúng dịp, vừa vặn nhìn thấy cái đó Trương Kiến, lảo đảo lắc lư từ thang lầu đối diện leo lên. Hắn cầm trong tay một hộp Ấn Độ thần dầu, lảo đảo lắc lư một người. Đây nhất định là nửa đường trên người không có sức, đi mua thuốc rồi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, trở về phòng. Đang tại trong thùng rác cầm ra màu đen túi rác nắm ở trong tay. Trở lại đi ra thời điểm, Trương Kiến đã đang tại hắn cửa của mình miệng. Muốn mở cửa, Lý Thiếu Cẩn không nói hai lời, từ phía sau đem túi rác đeo vào Trương Kiến trên đầu. Trương Kiến trong lúc nhất thời không nhìn thấy, biết có người đánh lén, quát to một tiếng, ai, a. Bị Lý Thiếu Cẩn một cước đá vào ngang hông, hắn cả người liền té tại đối diện trên tường, mắt kiếng đùng một chút, liền rớt. Nếu như là bình thời, Trương Kiến người cao mã đại, Lý Thiếu Cẩn đều không thấy đánh thắng được, nhưng mà người này uống rượu, mắt kiếng còn rớt, không ngừng nắm trên đầu túi đen tử, không tìm được mục tiêu, vừa vặn cho Lý Thiếu Cẩn khe hở cùng thời gian. Lý Thiếu Cẩn một cái giúp chạy, trực tiếp nhảy trên hắn cõng, đi xương sống trên trùng trùng nhảy một cái, ga một tiếng, Trương Kiến ngay cả kêu thảm thiết, người đâu, cứu mạng a. Lý Thiếu Cẩn chỉ nghĩ dạy dỗ một chút hắn, cũng không muốn cho người làm bị thương tàn phế rồi, nghe Trương Kiến động tĩnh không đúng, nàng rơi xuống, sau đó đối Trương Kiến cái mông cười nhạt. Ta vốn là nghĩ nhịn ngươi một đêm, bây giờ nhìn lại, ta đánh giá cao ta sự kiên nhẫn của mình. Cứ như vậy đi, ngươi không là thích hỏi người khác bổ dưa sao? Này trở về ta nhường ngươi biết biết, cái gì gọi là bổ dưa? Bạn đang nghe radio,